bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2148, chương 2148, Linh Hồn Bích Trướng. Ác Ma Chi Vương lời khuyên, gặp lại thiên ảnh, chiến lật công đem Sở Cuồng Nhân làm thành là Ác Ma Chi Vương ký thể. Đem hắn đợi chút nữa chiến lật đô thành phủ thành chủ. Cực kỳ chiêu đãi, tất cung tất kính, nhưng đối phương càng là như thế, hắn hoài nghi trong lòng cũng càng nhiều. Phải biết, tại ác ma nhất tộc bên trong, cường giả vi tôn quan điểm xâm nhập nhân tâm, xa xa so địa phương khác tới muốn rõ ràng. Tại đô thành bên trong, Sở Cuồng Nhân liền thấy không ít lên đánh nhau ẩu đả sự kiện. Trên đường cái bị quang minh chính đại đánh chết ác ma cũng không ít. Nhưng đơn giản là đối phương đủ mạnh, liền không có ác ma đi để ý tới. Mà thực lực của hắn bây giờ so với chiến lật công phải kém rất nhiều. Chiến lật công đối với hắn nhưng như cũ là tất cung tất kính. Một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi trong lòng đối phương đang tính toán cái gì. Thú vị, Sở Cuồng Nhân tại trong phủ thành chủ ở mấy ngày. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng. Ngay tại vận chuyển ác ma chi đồng lực lượng. Sử dụng ác ma chi đồng. Cần chống cự ác niệm ăn mòn. Sở Cuồng Nhân đang dùng biện pháp này huấn luyện tâm thần của mình. Từ đó đề cao đối ác ma chi đồng kháng tính. Tốt quen thuộc hơn trưởng khống lực lượng. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra. Mở ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng linh hồn bích trướng. Linh hồn bích trướng. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Linh hồn bích trướng. Đây là một loại hồng mông cấp công pháp. 10 phần huyền diệu. Vật này có thể tại linh hồn của mình phía trên xây dựng ra bích trướng. Từ đó đạt tới phòng ngự linh hồn hiệu quả. Duy nhất tầng linh hồn bích trướng. Phòng ngự lực cũng không tính mạnh. Nhưng công pháp này huyền diệu thì huyền diệu tại bích trướng là có thể điệt ra. Trên lý luận tới nói. Chỉ cần Sở Cuồng Nhân đối với linh hồn lực lượng trưởng khống trình độ đủ mạnh. Đầy đủ tinh diệu, hoàn toàn có thể tại trên linh hồn điệt ra vô hạn tầng bích trướng. Công pháp này, thú vị, Sở Cuồng Nhân đối công pháp này, hết sức hài lòng, hồng mông cấp công pháp. Đây là hắn có loại thứ hai hồng mông cấp công pháp. Loại thứ nhất, tự nhiên là trước đó không lâu chính mình lĩnh hội Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có hồng mông cấp bậc công pháp. Mới có thể rõ ràng tăng lên thực lực của hắn. Lớn bình thường đạo cấp công pháp chỉ có thể giúp hắn phát huy chiến lực, nhưng lại không cách nào làm đến vượt xa bình thường phát huy. Hắn tâm niệm nhất động, trao đổi tiểu ái, đem linh hồn bích trướng công pháp cùng hưởng, để tiểu ái phụ trợ hắn cùng nhau xây dựng linh hồn bích trướng. Luận đối linh hồn nắm giữ tinh diệu trình độ, tiểu ái so với hắn xuất sắc rất nhiều. Đối phương có thể phong ấn ác ma chi vương, chính là tốt nhất bằng chứng. Tiếp lấy, Sở Cuồng Nhân tâm thần đi tới tinh thần không gian bên trong. Bắt đầu vì chính mình xây dựng linh hồn bích trướng, đồng thời cũng nhìn thấy bị phong ấn ở này ác ma chi vương. Đối phương mặc dù bị phong ấn, nhưng như cũ là một bộ lười biếng nhàn nhã bộ dáng. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân xuất hiện về sau, nàng khẽ cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Cuồng Nhân không để ý đến nàng. Cùng tiểu ái bắt đầu xây dựng linh hồn bích trướng. Theo từng tầng giống như màng mỏng giống như linh hồn bích trướng xuất hiện tại Sở Cuồng. Nhân tinh thần không gian bên trong, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn. Cái này là linh hồn phòng ngự biện pháp. Ác Ma Chi Vương liếc mắt liền nhìn ra Sở Cuồng Nhân tại làm sự tình. Không khỏi cười nói, ngươi sẽ đổ vật, còn thật không ít đâu. Đúng, ngươi bây giờ cần phải thân ở ác ma nhất tộc lãnh thổ bên trong đi. Phải thì như thế nào? Bọn họ sẽ không đem ngươi trở thành ta ký thể đi. Đúng vậy, ha ha, phổ thông ác ma còn nói được. Nhưng nếu là ác ma tam công, mấy tên kia theo ta lâu như vậy. Cũng không phải dễ gạt như vậy. Trời mới biết trong lòng bọn họ tại tính toán gì. Chính ngươi cẩn thận một chút. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Ngươi có thể là ác ma chi vương. Như là ác ma tam công xem thấu ta không phải ngươi ký thể. Há không vừa vạn, bọn họ có thể giết ta. Lấy đi ác ma chi đồng. Đưa ngươi giải cứu ra. Đệ nhất, ngươi rất có ý tứ. Ta tạm thời không muốn để cho ngươi chết. Cái này thứ hai, ta hiện tại trạng thái. Có thể không áp chế nổi ác ma tam công. Tùy tiện để bọn hắn phát hiện được ta tồn tại. Ai biết có phải hay không đổi cái phòng giam đâu. Ác ma chi vương vô cùng rõ ràng thủ hạ của mình. Chính mình toàn thịnh thời kỳ. Có thể ngăn chặn bọn họ. Để bọn hắn hướng đông liền hướng đông. Hướng tây liền hướng tây. Nhưng bây giờ, đối phương không đến dẫm lên một chân liền đã không tệ. Nói các ngươi là ác ma. Thật đúng là không có nói sai đây. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đón lấy, hắn rời đi tinh thần không gian. Mà tại phủ thành chủ, nào đó cái gian phòng. Chiến Lật Công đang cùng người nói chuyện với nhau. Sở Cuồng Nhân đã đi tới ta chỗ này. Trên người hắn hoàn toàn chính xác có mang ác ma chi vương lực lượng. Nhưng cũng không biết hắn là như thế nào vận dụng. Thế nhưng là vương ký thể. Không có khả năng. Nếu như là vương, ta sẽ không nhận không ra. Thôi, chờ tam công yến thời điểm. Người dẫn hắn tới. Người ta chủ tính lâu như vậy. Bây giờ đại công sắp thành. Một cái Sở Cuồng Nhân. Coi như có mang bộ phận vương lực lượng. Cũng không tạo nổi sóng gió gì. Chấm ngoặc kép. Một phen nói chuyện với nhau sau. Chiến Lật Công thu đồ tốt. Đi ra cửa tìm Sở Cuồng Nhân. Hắn hiện tại. Còn phải phục thị cái này trên danh nghĩa ác ma chi vương. Mà tại một bên khác. Một cái u ám trong mật thất. Một cái sau lưng mọc lên màu đen hai cánh lão giả trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Vì lần này tam công yến. Ta chủ tính lâu như vậy. Lấy Chiến Lật Công còn có mị ma đại công làm quân cờ. Càng đem hắc ám nhất tộc. Đặt vào trưởng khống. Ác ma chi vương. Lực lượng của ngươi. Là thuộc về ta. Người này. Chính là ác ma một trong tam công hắc vũ đại công. Cũng là ngục viêm trong miệng bằng hữu. Lúc này. Hắc vũ đại công sau lưng. Một cái bóng xuất hiện. Đại công. Ngục viêm đã hoàn toàn tiếp nhận ác ma tẩy lễ. Há. Như thế nào? Rất mạnh, ác ma chi lực cùng hắc ám chi lực kết hợp, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Cho dù là ta, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lúc này mới có khống chế giá trị. Hắc vũ đại công tử, tốn nói, đối với lần này kế hoạch, càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Chiến Lật Đô thành bên trong, Sở Cuồng Nhân ra khỏi phủ thành chủ, mà tại phía sau hắn. Theo hai cái trẻ tuổi mỹ mạo, vóc người nóng bỏng mị ma. Đây là Chiến Lật Công phái tới hầu hạ hắn. Nói là phục thị, nhưng ở Sở Cuồng Nhân xem ra, cũng là phái tới giám thị chính mình mà thôi. Gặp qua vương, vương, ngài rốt cục trở về. Quá tốt rồi, ngài trở về, chúng ta ác ma nhất tộc cũng liền có người đáng tin cậy. Ác ma tam công cũng không cần lại đánh tới đánh lui. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân xuất hành, một đám ác ma đường hẻm đón lấy, nhìn ra được ác ma chi vương tại bình thường ác ma quần thể bên trong. Uy vọng cực cao, Sở Cuồng người đi tới một gian tửu lâu bên trong. Bỗng nhiên, hắn giống như chú ý tới cái gì, liếc qua hư không, sau đó đối bên người hai cái mị ma thản nhiên nói. Các ngươi hai cái đi đầu đi xuống đi, ta một người uống sẽ tửu. Cái này. Chiến Lật Công để cho chúng ta thật tốt phục thị vương. Thế nào, ta còn không có hắn dễ dùng sao? Sở Cuồng Nhân trong mắt màu tím lóe lên. Một cỗ uy áp khuếch tán mà ra. Mị ma sắc mặt trắng nhợt. Liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta cái này lui ra. Đợi các nàng sau khi đi. Sở Cuồng Nhân đưa tay tại trong tửu lâu bố trí xuống đếm đạo cấm chế. Tốt, ra đi. Một người mặc áo choàng màu đen bóng người theo hư không đi ra. Lấy xuống áo choàng sau lộ ra một chương để Sở Cuồng Nhân mặt mũi quen thuộc. Chính là Thiên Ảnh, ma gặp qua chủ nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.